Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 653, có Bạch Thuấn tồn tại 2.000 năm sau. Tiếp xúc bệnh nhân đụng vào quá đồ vật, rất có thể cũng sẽ bị truyền nhiễm đến ôn dịch. Đây là liền đồng dạng phổ thông người dân đều có cơ bản thường thức, mà Hạng Yến ở ôn dịch phạm vi lớn mở rộng về sau. Liền lập tức đem lúc trước Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người dâng lên cái kia hai cái bảo vật bao bọc ở một cái hộp bên trong, ba tầng trong ba tầng ngoài đất phong bế. Để Hạng Yến cực kỳ vui mừng là hắn Tôn Nhi tuy nhiên cũng tiếp xúc hai người kia, thế nhưng cũng không có nhiễm phải ôn dịch. Kỳ thực trước lúc này Hạng Yến liền đã đại khái hiểu biết một hồi cái kia bảo vật tác dụng. Nhìn như thần dị, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng lớn, mà cái kia bảo vật thế nhưng là đã từng bị hai cái ôn thần bên người mang theo. Nếu như vậy, nếu như đưa đến Tần Quốc đi sẽ như thế nào? Cái kia ôn dịch duy nhất, giải dược, bị Hạng Yến phục mấy ngày sau. Hiện tại chỉ còn dư lại 5 viên, nếu như cái kia ôn dịch cảm hóa đến Doanh Chính cùng Bạch Thuấn. Cái kia Hạng Yến khả năng nằm mơ đều muốn bật cười. Chỉ tiếc, Bạch Thuấn nói hắn tạm thời vô pháp giải quyết sở quốc ôn dịch vấn đề. Không phải là bởi vì hắn không có năng lực, mà là hắn không cần thiết đi làm. 353 vì lẽ đó bên trong này khả năng nhiễm virus hộp lớn. Bạch Thuấn căn bản không cần có chút sợ hãi. Trực tiếp tìm một cái phòng trống. Ở trên vách tường khắc họa trên ấm dương chú ấn, phong tỏa ngăn cản tất cả bao quát không khí cùng ngoại giới lưu thông. Sau đó mở ra cái kia bị giả dạng làm Nga lóa tư búp bê, hộp. Bạch Thuấn bản thân tự nhiên là không sợ những cái vi khuẩn gì vi khuẩn. Thế nhưng vì phòng ngừa truyền bá ra ngoài, hay là làm một chút phòng bị, kiểm tra lên cái kia mở ra tầng tầng kiện hàng điện thoại di động. Bạch Thuấn phát hiện điện thoại di động này ẩn chứa khoa học kỹ thuật tuyệt đối không phải là cùng. Trước hắn một cái thời đại nên có. Không nói biệt, liền chỉ bằng những điện dung đo cùng sạc pin năng lượng mặt trời. Cũng đủ để cho cả hai cái điện thoại di động ở cổ đại đều có thể vẫn sử dụng. Mà cái này hai cái tay máy bay Trung Nhật kỳ. Phía trên cũng biểu hiện là năm 2009. Nếu như CEFE không tính đến Hạng Yến bắt được sau có không có loạn điều. Như vậy hai người kia xuyên Việt trước thời gian cũng có thể xác nhận. 095, kiếp trước cái giờ này smartphone cũng vừa mới bắt đầu thông dụng. Bạch Thuấn xuyên Việt trước cũng đã 18 năm. Nhưng mà hắn mang đến điện thoại kia từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã ném xuống. Tiếp tục tra xét. Bởi không có mạng lưới tồn tại, Bạch Thuấn vô pháp biết được tin tức, rất nhiều phần mềm đều vô pháp mở ra, không có vệ tinh, vì lẽ đó GPS địa đồ cũng vô dụng. Bất quá Bạch Thuấn mở ra sau khi đài, từ cái kia phần mềm bên trong dẫn ra một tờ bản đồ hình ảnh. Nhất thời có chút nhỏ choáng váng, cẩn thận xác nhận cái kia phần mềm thật là địa đồ phần mềm. Mà không phải làm ác phần mềm về sau, Bạch Thuấn mới xác định tấm bản đồ này tính chân thực. Hết cách rồi, tấm này toàn cầu trên bản đồ, dĩ nhiên hoàn toàn không có quốc giới phân chia. Không có quốc giới phân chia, thay cái ý tứ, nói đúng là toàn bộ địa cầu đã bị nhất thống. Không có quốc gia khái niệm, không có quốc giới phân chia, thay cái ý tứ. Nói đúng là toàn bộ địa cầu đã bị nhất thống. Không có quốc gia khái niệm. Xem tấm bản đồ này về sau, Bạch Thuấn mới cơ bản xác nhận hai người kia thật không phải đến từ hắn cho rằng hiện thực thế giới, mà là tới từ có Bạch Thuấn tồn tại 2.000 năm. Đáng tiếc không có mạng lưới, cả hai cái điện thoại di động cùng phế phẩm không khác nhau gì cả. Bạch Thuấn có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, hay là ở 2.000 năm sau mạng lưới tín hiệu đã trải rộng toàn cầu. vì lẽ đó trong này hầu như từng cái công năng cũng là muốn network. Hơn nữa vì là giải phóng nội tồn cùng tăng nhanh vận hành tốc độ. Hậu trường chậm tồn số liệu rất ít, tấm bản đồ kia đã xem như hữu dụng nhất đồ vật. Mật mã, Bạch Thuấn tùy ý lại lật lật, chuẩn bị không còn quan tâm cái này vô dụng điện thoại di động. Đột nhiên phát hiện một cái mang theo mật mã cặp văn kiện. Mà cái này mật mã còn không phải phổ thông mật mã. Cần vân tay mở khóa, trong này sẽ không phải là tiểu điện ảnh chứ. Vân tay mở khóa nói hai người kia hoặc là trở lại, hoặc là bị đốt thành tro, căn bản không thể mở ra. Bạch Thuấn tự giễu cười cười, liền chuẩn bị xử lý xong cả hai cái điện thoại di động rời đi. Nhưng chính là ở tay hắn mới vừa ấn xuống thời điểm. Khóa vân tay, mở ra, Bạch Thuấn cau mày, lập tức lấy ra một cái khác đài điện thoại di động. Tìm tòi một hồi cái kia cặp văn kiện tên, quả nhiên cũng có một cái mã hóa văn kiện, mà cái này khóa vân tay cũng bị hắn trực tiếp mở ra. Tại sao hai người này trong điện thoại di động cất giấu một cái mã hóa cặp văn kiện, mà mật mã sẽ là hắn vân tay, bên trong lại là vật gì? Năm 2009, Hàm Dương Đại học, Sở Địa lão thầy giáo Dịch Trung Thiên sửa sang lại tài liệu. Chuẩn bị kết thúc giảng bài. Các bạn học, hôm nay cho đại gia nói là Tần Thủy Hoàng. Đại gia lý giải ít nhiều, mà điện tử trên bảng đen chính viết hắn hôm nay cho đông đảo đã thu. Được tiến sĩ học vị học sinh yếu điểm, Tần Hoàng quét lục hợp. Nhìn thèm thuồng làm gì hùng quá thay. Chú thích, quét, bắn phá, chỉ hỏa lực, áp chế. Lục hợp, chỉ lục đại châu, châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Phi, Bắc Mỹ châu, Nam Mỹ châu. Nhìn thèm thuồng, coi, có thể thay nhau chứ. Thông, thức, chỉ xe tăng Tiger Y. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.